Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552, dính người. Chu Chính căn bản cũng không tin tưởng Biên Thụy, lật lọng nói ra, ngươi hẳn là để người biểu diễn ma thuật đi. Ta nhưng biết không chỉ một dạng này người. Trước kia có cái đại sư gọi Vương Lâm, ngươi biết không biết. Vị này liền sẽ một chiêu ma thuật gọi là trống rỗng chiêu rắn. Chỉ bằng lấy chiêu này không biết lừa không ít người. Ngươi bây giờ gặp phải vị này có thể là giang hồ phiến tử. Không chừng cái kia chuột chính là chính hắn huấn nuôi. Biên Thụy cười nói, ta không cùng ngươi tranh luận cái này. Dù sao chúng ta nhìn diệt chuột tình huống. Nếu như là tốt đâu ngươi bên kia ta liền giới thiệu đi. Không tốt đâu ngươi lại chế giễu ta. Vậy được, Chu Chính đầu kia vui vẻ nói. À, đúng, Hồ Văn Ba có hay không điện thoại cho ngươi? Chu Chính hỏi, Biên Thụy sửng sốt một chút. Không có à, hắn có chuyện gì muốn tìm ta? À, cái kia không có sự tình. Đúng, lão Mã bên kia ta đã tìm người nói qua. Ngày mai hắn liền có thể đến ngươi nơi đó làm việc đi, Chu Chính nói. Biên Thụy nói, gấp cái gì à, chờ cái một hai ngày cũng không có gì. Đang muốn tại ngươi bên kia lại nhiều ăn hai ngày cơm. Chu Chính cười to, ta liền sợ hắn ăn nhiều cơm của ta. Đi, ngươi để hắn tại nuôi bò dưới trận mặt vẫn là tại ngươi vật liệu gỗ nhà máy phía dưới. Nuôi bò trận đi. Vật liệu gỗ trận bên kia có chút loạn, Biên Thụy tùy ý nói. Ở đâu cái chàng tử phía dưới đều là vì hắn Biên Thụy phục vụ. Khác nhau ở chỗ nào a? Vậy được, ta cũng không cùng ngươi hàn huyên. Ta chuẩn bị trở về ra đi ăn cơm, Chu Chính nói xong liền cúp điện thoại. Biên Thụy bên này còn muốn trò chuyện hai câu đâu. Nhìn thấy điện thoại không có tiếng. Nhỏ giọng mắng hai câu Chu Chính sau đưa di động thả lại đến trong túi. Ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu bầu trời. Phát hiện đích thật là đến về nhà ăn cơm thời gian. Thế là Biên Thụy bên này ra cửa. Cưỡi lên mình mô tơ về tới trong làng. Chờ lấy Biên Thụy đến trong làng thời điểm. Có người liền hướng về phía Biên Thụy báo tin nói ra. Thập cửu thúc, trong thôn trưởng làng tới cửa. Ở bên trong đang cùng Ngũ Thái Gia Gia nói chuyện đâu. Ta đi, còn có hết hay không? Biên Thụy thầm mắng một câu liền hướng về phụ mẫu ra tiểu viện tử đi tới. Còn không có vào sân nhỏ đâu. Liền nghe được trong tiểu viện truyền đến một trận tiếng cười. Chờ lấy Biên Thụy vào sân nhỏ. Phát hiện tại giữa sân ngồi một vòng người. Nhà mình Gia Gia chính cầm một cái quạt hương bồ. Rất là có chút chỉ điểm giang sơn ý tứ. Ngồi tại Biên Thụy Gia Gia bên cạnh chính là trong thôn trưởng làng. Họ Chu, đại danh gọi là Thứ Hai Bình, là quê hương Ngũ gia tập người. Làng tại ngoài núi mặt thị trấn về phía tây. Cách thị trấn còn có tầm 10 cây số khoảng cách. Nha, Biên Tổng trở về. Nhìn thấy Biên Thụy trở về, Thứ Hai để ngang khắc đứng lên. Thứ Hai Bình đứng lên, còn sót lại mấy cái tùy tùng tự nhiên cũng liền không còn dám ngồi. Nhào nhào mang trên mặt cười cũng đứng lên, Biên Thụy cũng không khách khí. Trực tiếp vẻ mặt đau khổ nói ra, không đến mức như vậy đi, ta không cần cái kia các ngươi cũng là biết nguyên nhân. Chu chủ tịch xã nói, ta đến không là việc này, chính là tìm lão thái gia trò chuyện nhất trò chuyện. Phải biết lão thái gia cùng gia gia của ta trước kia còn tại trung phòng tư thục trong có chui lên. Lớp đâu? Biên Thụy không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Quan hệ này cũng có thể lấy ra được. Bất quá nghĩ lại trước kia tư thục đó không phải là nhà mình khai sao? Cái kia Thứ Hai Bình gia gia là thế nào thưởng? Nghĩ đến cái này không khỏi nhìn thoáng qua nhà mình gia gia. Ai biết nhà mình gia gia lại là nhẹ gật đầu. Lần này Biên Thụy minh bạch, vị này Thứ Hai Bình không chừng chính là nhà mình thân thích. Không phải nhà mình cũng là Biên gia những này thúc bá huynh đệ. Huyện thành nhỏ chính là điểm này không tốt. Vô luận là ai nhiều nhất chuyển hai lần liền có thể trèo lên thân. Nhưng mà dù sao Biên Thụy bên này đã quyết tâm, vô luận nói là cái gì, Biên Thụy bên này đều không định đáp ứng đi giày vò cái kia phiến loạn thạch đi. Chủ yếu là bởi vì quá tốn tiền. Thật, nếu là muốn, Biên Thụy không bằng ra ngoài mua. Nói thật, ở trong nước làm nuôi bò ngươi muốn làm ra tiêu chuẩn cao đến phí dụng kia quá cao. Đầu tiên chính là cái thổ địa phí tổn. Sau đó chính là vận chuyển phí tổn. Đừng nhìn người trong nước công tiện nghi, nhưng là tổng hợp chi phí so nước ngoài thật tiện nghi không có bao nhiêu. Tàu pha lê Vương không phải nói qua à, ở trong nước sản xuất một mảnh pha lê, Mỹ Quốc sản xuất một mảnh pha lê, chi phí không kém quá nhiều. Mặc dù trong nước công nhân tiện nghi, nhưng là vận chuyển, điện lực, thu thuế cái gì đều quý. Không nói lớn, liền lấy Thập Thất ca công ty rau củ quả đến nói đi. Nếu như không có mới mẻ rau quả cao hơn nhanh chính sách ưu đãi, hắn chỗ nào bỏ được chạy cao tốc, mình nuôi điểm trâu ăn một chút cái gì, có thể bất kể chi phí. Nhưng là nếu như bắt lại cái kia mảnh đất, nuôi ra trâu cũng không phải là Biên Thụy bên này có thể ăn sạch. Thiết yếu muốn thức ăn ngoài mới có thể tiêu hóa, mà lại Biên Thụy sản xuất ra thuần thiên nhiên thịt bò. Giá cả khẳng định không thể tiện nghi, trong này cần liên hệ người cũng quá nhiều, Biên Thụy lại không thiếu tiền, tìm phần này phiền phức làm cái gì. Ngồi ở trong sân nghe trưởng làng giật một hồi, Biên Thụy đứng dậy đi về nhà cho người nhà nấu cơm đi. Chờ lấy Biên Thụy bên này làm cơm tốt, ra ra tới dùng cơm, lão gia tử liền tại trên bàn cơm hỏi tới chuyện này. Cái kia nát thạch canh rạch có gì tốt? Biên Thụy nãi nãi đối với cháu trai quyết định rất là đồng ý. Biên Thụy ra ra lại là có khác ý nghĩ. Người đầu nhập có thể chịu nổi a? Đây không phải chịu nổi không chịu nổi vấn đề. Nói thật, bên kia nếu là thanh lý ra ít nhất đến hoa số này, mà lại nhiều như vậy đầu nhập dọn dẹp xong, lại điều trị một cái, lắp đặt đồng hồ nước các loại, loay hoay tốt thời hạn mướn một nửa liền đến, còn lại cái kia một nửa thời gian, đem những này tiền kiếm về, sau đó vẫn là cam đoan công nhân tiền lương, trong thời gian này chỉ cần là gặp được một trận tình hình bệnh dịch, như vậy liền toàn xong đời, liền xem như không có gặp được, chờ lấy thời hạn mướn vừa đến, người khác nhìn thấy có thể có lợi, trực tiếp vung lấy tiền nhào lên, ta làm sao bây giờ? Biên Thụy nói, mảnh đất kia tiêu tốn mấy năm chỉnh lý lại tiêu tốn mấy năm nuôi. Liền mảnh đất kia, nguyên bản cũng không có cái gì cỏ, phía dưới tầng đất cũng không thật dày thực, thật nghĩ dưỡng đến nuôi bò trận như bây giờ trình độ. Không cần không gian, ít nhất phải dùng cái 4-5 năm, đây là hướng nơi tốt nhìn, khó khăn như vậy, ta không làm. Ta nói đám người này làm sao vội vàng tới cửa. Nguyên lai là như thế cái sự tình. Chỗ tốt nghĩ không ra chúng ta. Hiện tại cái này nghĩ đến ta, Biên Thụy nãi nãi nói. Phụ thân của Biên Thụy nói, kỳ thật hợp thành nhất khối cũng rất tốt. Ngươi nếu là bỏ ra lên tiền này cũng coi là giải quyết một hoàn cảnh vấn đề. Biên Thụy nói, ta hiện tại nhưng không có tiền đầu nhập. Biên Thụy bên này dự toán đã sớm an bài lên, bên kia vật liệu gỗ gia công trận đòi tiền đi, mới rơi vào túi kênh đào bến tàu muốn chỉnh lý cũng phải dùng tiền đi. Còn có Lâm Giang tỉnh bên kia vật liệu gỗ trận muốn mở rộng kiến thiết cũng phải dùng tiền đi. Còn có nuôi bò trận mới tưới nước công trình cũng phải dùng tiền. Mặc dù cái này đều không phải một lần cho, nhưng là những hạng mục này cùng một chỗ chuyển. Biên Thụy trước một năm tích lũy cái những cái kia tài chính đều thấy đáy. Chính ngươi quyết định, chúng ta chính là nói như vậy nhấc lên, phụ thân của Biên Thụy nói. Phụ thân của Biên Thụy còn có gia gia hiện tại tựa hồ có chút thích việc lớn hám công to. Bất quá cũng có thể lý giải, đối với thổ địa nhiệt tình là khác ở mỗi một cái người trong nước đáy lòng. Chỉ cần là có một cơ hội người Trung Quốc ở đâu cũng không quên mua nhà mua đất. Cho dù là nhất khối loạn thạch canh rạch, theo bọn hắn nghĩ cũng là vô cùng có giá trị. Biên Thụy hiện tại cũng nhìn ra rồi, nhà mình ra ra cùng phụ thân thật đúng là xem trọng khối kia loạn thạch canh rạch. Bất quá Biên Thụy bên này thực tế là không có tinh lực ném tiền tại loạn thạch câu lên. Liền xem như muốn ném đó cũng là mấy năm sau mới có thể cân nhắc sự tình. Đến lúc đó không bài trừ Biên Thụy trong túi quá nhiều tiền đốt hoảng. Quyết định vung lấy tiền chơi. Đang nói đây, Biên Thụy điện thoại di động vang lên. Móc ra xem xét cười nói. Đòi nợ lại tới. Biên Thụy cầm điện thoại đi qua một bên. Cho ăn chùa đảo. Sự tình gì? Terajima Yosuke nói ra. Ta bên này ngày hôm trước gặp hai cái bằng hữu, thấy ta đàn sau rất là vui vẻ. Hy vọng tiên sinh có thể giúp bọn hắn trước thượng hai giường đàn. Về thời gian theo ngài định, bọn hắn không có ý kiến. Không thể không nói người Nhật Bản mua đồ thời điểm hay là thật rất khách khí. Có người đặt trước đàn, còn không hạn định thời gian, Biên Thụy cũng sẽ không đẩy. Bởi vì trước đàn là hắn yêu thích. Tựa như là có người nhìn nhàn thời điểm thích xem nhìn màn ảnh nhỏ. Mã đàn còn có ghi viết vẽ tranh đối với Biên Thụy đến nói chính là hưu nhàn. Chế ra nhiều như vậy đàn cũng có thể không thể toàn đốt a. Đều là Biên Thụy tâm huyết. Bày ở trong nhà vậy thì càng giật. Lập tức đem mình chế nhiều như vậy đàn làm gì? Người khác tới xem xét nói không chính xác còn lấy Biên Thụy tay nghề không bán ra được đâu. Bán đàn bán lại tùy tính. Biên Thụy tự nhiên là muốn tiếp cái này sinh ý. Gật đầu đồng ý xuống tới. Biên Thụy bên này về tới trên bàn. Nhan Lam thấy cười hỏi. Chuyện gì tốt? Nhìn người cười có chút tặc. Biên Thụy vui mừng mà nói. Ta cái này nhất giường đàn còn không có chế xong. Bên kia người Nhật Bản lại mua hai giường. Khá lắm, liên tiếp ba giường đều bị người Nhật Bản mua. Ta đang suy nghĩ 200-300 năm sau, ta cái này biên thập cửu chế cầm hội sẽ không cũng thành quốc bảo của Nhật Bản. Biên Thụy lập tức đem trên bàn tất cả mọi người chọc cười. Tất cả mọi người cho rằng chuyện này có chút kéo, nhưng là lịch sử vật này ai biết được. Nói xong cái này, Biên Thụy còn nói lên hôm nay nuôi bò trong tràng mới tới bắt chuột kỳ nhân sự tình. Biên Thụy ra ra nghe nói ra. Trên đời này kỳ nhân nhiều, ta lúc còn trẻ gặp được một cái tại bờ sông thượng đánh cá. Khi đó mới Trung Quốc còn không có thành lập, người ta chỉ bằng lấy một đầu tiểu ngư thuyền. Không cần lưới cũng không cần móc, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước sông. Ước chừng lấy một chén trà thời gian, đi lên trong tay liền nắm lấy một đầu thanh đầu. Người muốn mấy cân có mấy cân. Thời điểm đó thanh đầu cũng không quý. Chỗ nào giống như là hiện tại một đầu thanh đầu có thể bán hơn vạn. Thật hay giả? Thật đúng là giả. Ta tận mắt nhìn đến sự tình. Khi đó bờ sông còn có thưởng giang lầu đâu. Phía trên kia trực tiếp có khách điểm. Người kia điểm liền xuống đi bắt. Về sau trong nhà mở một cái tiệm gạo. Chỉ tiếc a. Người này về sau vạch thành nhà tư bản tại loạn thời điểm bị đấu chết, Biên Thụy ra ra nói. A, kia là rất đáng tiếc, Biên Thụy bên này nói một câu liền rời đi chủ đề. Chuyển đến bắt chuột sự tình phía trên tới. Buổi tối hôm nay vị này liền khai công, cũng không biết buổi sáng ngày mai là cái gì thành tích, Biên Thụy đạo. Biên Thụy ra ra cười nói, buổi sáng ngày mai chẳng phải sẽ biết a. Cũng đúng, Biên Thụy trở lại, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.